Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, người A không thể tự cho mình rất cao. Ha ha, ngươi theo như lời không tồi. Bản giáo chủ đích xác không phải Chí Tôn Cảnh. Đêm qua kia khẳng định đều là tung tin vịt. Bởi vì sao? Bản giáo chủ là Bát Hoang Chí Tôn. Nga không, hẳn là còn ở phía trên. Vương Khai lưng đeo đôi tay, biểu tình rất là đạm nhiên cười. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới ngũ phẩm địa tôn cảnh. Như thế ngôn ngữ, tức khắc nghe Bạch Càng khuôn mặt hung ác không thôi. Đối với Vương Khai như vậy trêu chọc chính mình, cảm thấy vô cùng bực bội. Đường đường tam đại thế gia chi nhất Bạch gia dòng chính, lại thân là Bạch gia thiếu gia chủ, Trung Hoang tam đại thiên tài chi nhất, bổn hẳn là hưởng thụ mọi người thổi phồng, bổn hẳn là tiền đồ vô lượng, nhưng cố tình ở Vương Khai gia hiện sau, hết thảy đều bị đánh vỡ. Trung Hoang tam đại thiên tài thực lực ở Vương Khai nơi này, liền thủ hạ của hắn đều đánh không lại. Bạch gia thiếu gia chủ cao cao tại thượng thân phận, liền Vương Khai thủ hạ đều trấn áp không được. Giáo chủ, người này là tiên tôn đỉnh cảnh tu vi, nếu là nuốt vào, tuy nói tác dụng không lớn, nhưng cũng có thể tăng lên một ít nha. Thanh Quỷ Liệt miệng thấp giọng cười nói. Kia huyết hồng đồng tử mãn hàm tham lam nhìn Bạch Càng. Đối này, Phệ Hồn Quỷ Đế, Bạch Cốt Quỷ Vương cùng Hồng Quỷ đồng dạng rất là chờ đợi. Nuốt, các ngươi muốn nuốt ta? Hỗn trướng, hỗn trướng, có đầu rút cổ ở đoạn hồn trong cốc không dám ra tới quỷ tu, cũng dám tuyên bố muốn nuốt ta. Bạch Càng nghe vậy lôi đình tức giận, lập tức xoay người nhảy lên, một trường cách không đó là chụp đi ra ngoài. Phanh, ầm ầm ầm, oa ô, nhưng mà, làm Bạch Càng vô pháp chịu đựng sự tình tùy theo phát sinh. Chỉ thấy kia thanh quỷ đồng dạng thi triển ra áp chế huyết mạch bí pháp, tăng lên cảnh giới đồng thời, thình lình cũng là siêu việt tự thân, gần chỉ là một quyền dưới, liền đem Bạch Càng thế công toàn bộ tan rã, liên quan hắn thân hình, đều là bị chấn bay đi ra ngoài. Phù phù, các ngươi, oa ô, Bạch Càng hung hăng ngã ở trên mặt đất, ngẩng đầu khẩn che lại ngực, khóe miệng máu tươi giàn giụa trừng mắt Vương Khai đám người. Như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình đường đường Trung Hoang tam đại thiên tài, thế nhưng liền Vương Khai bất luận cái gì thủ hạ đều đánh không lại. Tạm thời không cần nuốt hắn, lưu trữ hắn còn có chút tác dụng. Tuy nói bản giáo chủ hiện tại thực lực muốn hủy diệt tam đại thế gia không khó, nhưng có một số việc căn bản không cần tự mình động thủ, làm quần chúng mới có thể càng thêm thoải mái. Vương Khai biểu tình nghiền ngẫm không thôi cười nói, Hầu gia cùng Vương gia liên hợp, thực lực mạnh nhất còn lại là thiên tôn, hai vị thiên tôn cảnh, hiện tại Vương Khai căn bản là không thèm để ý, nhưng nếu thật sự động thủ muốn hủy diệt Vương gia cùng Hầu gia, sợ là thiên đế sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nếu thiên đế ra tay đối phó chính mình, sợ là chính mình chỉ có đào mệnh phân, có lẽ liền trốn đều trốn không thoát. Cho nên hiện tại Vương Khai tuy không sợ Vương gia cùng Hầu gia, cũng không thể đem sự tình làm quá tuyệt. Có Bạch gia dòng chính thiếu gia chủ nơi tay, đại có thể uy hiếp Bạch gia đi đối phó Hầu Vương hai nhà. Hắc hắc, giáo chủ, một khi đã như vậy, liền làm người này tới làm bổn trưởng lão người Hầu đi. Gần nhất hành động không tiện, vừa lúc thiếu cái bưng trà đưa nước. Lỗ Thiên híp mắt cười nói, bưng trà đưa nước, lời vừa nói ra, còn chưa chờ Vương Khai nói chuyện, kia Bạch Càng sớm đã khí máu tây thẳng phun, sắc mặt tái nhợt trung lộ ra thanh lạnh giọng rít gào nói. Hỗn trướng, thà rằng chết, ta cũng sẽ không. Oa, phanh, chỉ thấy kia Bạch Càng lời còn chưa dứt, đó là bị Lỗ Thiên gần người một chân cấp dẫm vào dưới nền đất. Tức khắc đêm này dẫm cả người cốt cách rát băng rung động. Có thể đương bổn trưởng lão người Hầu, đó là ngươi vinh hạnh. Nếu ngươi không muốn, kia bổn trưởng lão cũng thay đổi chủ ý, ngươi tiện lợi cầu đi. xem bổn trưởng lão đem ngươi chồng lên. Lỗ Thiên liệt miệng, ánh mắt bất thiện hừ hừ nói. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Lỗ Thiên tướng kia nửa chết nửa sống Bạch Càng từ dưới nền đất túm ra tới. Chợt lấy ra một cái đen nhánh xiềng xích, trực tiếp đem Bạch Càng cổ cấp xuyên lên. Ngươi, ta, phù phù, Bạch Càng khí hai mắt huyết hồng, ngực phập phồng cái không ngừng. Đến cuối cùng, càng là trực tiếp khí đương trường ngất đi. Nhìn đường đường trung hoang tam đại thiên tài Bạch Càng như thế bộ dáng, một bên Tiêu Dật Vân âm thầm thổn thức không thôi. Mặc cho ai có thể nghĩ đến, Bạch Càng sẽ trở thành người khác nô bộc, còn bị xuyên lên như cẩu giống nhau quỳ rạp trên mặt đất. Hắn kết cục nói cho chúng ta biết, người a, ngàn vạn không thể tự cho mình rất cao, bằng không tuổi già sẽ thực thê thảm. Tấm tắc, tam đại thiên tài chi nhất Bạch Càng hiện giờ thành cẩu, mặc dù cuối cùng bất tử, Bát Hoang cũng lại vô hắn nơi dừng chân. Vẫn là bản giáo chủ tới cẩn thận nha. Khiêm tốn có lễ, gặp người tươi cười đầy mặt, đại nhân ôn hòa như thân huynh đệ giống nhau. Như bản giáo chủ như vậy nhân vật, bất luận đi đến nơi nào đều là mọi người kính yêu đối tượng nha. Vương Khai Dung đùi đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Cẩn thận, khiêm tốn có lễ, gặp người tươi cười đầy mặt, còn là người ôn hòa như thân huynh đệ giống nhau. Lời vừa nói ra, đừng nói Tiêu Dật Vân khóe miệng quất thẳng tới. Mặc dù là Lỗ Thiên Dương uy đám người, đều là suýt nữa không nghe té xỉu trên mặt đất. Thật sự rất muốn đối Vương Khai nói một tiếng. Những cái đó phẩm đức, căn bản cùng ngươi không dính biên hảo sao? Nề hà, biết rõ nhà mình giáo chủ tính tình Lỗ Thiên đám người, có chuyện tưởng nói, cũng là không dám nói, e sợ cho bị tẩn cho một trận. Đó là, giáo chủ mỹ danh truyền thiên hạ, ai không biết, ai không hiểu nha, Hoán Thiên giáo, cũng sẽ là Bát Hoang tương lai chúa cứu thế. Chính là dẫn dắt Bát Hoang càng thêm phồn vinh cường thịnh đệ nhất giáo phái. Thanh Hồng nhị quỷ trong mắt loạn truyền, vội vàng ra tiếng phụ họa tán thưởng. Ha ha, không tồi không tồi, lời này rất là có lý. Các ngươi hai cái rất có tiền đồ nha. Vương Khai híp mắt gật đầu cười, ánh mắt lại là nhìn quân sư bộ lối vào, âm thầm cân nhắc, kia cái gọi là thiên đế trách phạt, rốt cuộc sẽ là cái gì đâu? Sư tôn, quân sư bộ những cái đó học đồ đều đã bệnh nặng ở nhà, lần này luân hồi giới, bọn họ sợ là không cơ hội đi. Quý Bắc Thần cùng với quý gia binh sĩ cũng đều bị điều khiển trở về. Sư tôn ngươi nếu tưởng tiến vào luân hồi giới, ở quân sư bộ là không có khả năng đạt thành, đi quý gia càng không thể hành. Không biết sư tôn tưởng hảo muốn gia nhập cái nào quân doanh sao? Tiêu Dật Vân nhẹ giọng cười nói, bệnh nặng ở nhà. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc nhíu, những cái đó quân sư học đồ như thế nào? Chính mình tự nhiên lười đến đi quản, chỉ là nghe Tiêu Dật Vân ngụ ý, quý gia giống như đối chính mình cũng có định ý nha. Hơn nữa, Tiêu gia giống như có mời chào chính mình gia nhập bọn họ quân doanh ý tứ. Hiện giờ năm đại quân doanh, Hầu gia, Vương gia, Bạch gia đều là trêu chọc thượng, quý gia hiện giờ sợ là cũng khó có thể chung sống hòa bình. Muốn thông qua binh đấu bộ tiến vào luân hồi giới, Tiêu gia thật là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Vương Khai lại không nghĩ như thế. Những cái đó quân sư bộ học đồ sở chúng độc bất quá là kéo tiêu chảy thôi, mặc dù thân thể lại nhược, hai tháng cũng đủ khôi phục. Một khi đã như vậy, bọn họ vì sao không thể đi luân hồi giới đâu? Vương Khai híp mắt, biểu tình rất là tò mò hỏi. Tiêu Dật Vân nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, ôm quyền cười nói, sư tôn có điều không biết, luân hồi giới mở ra ngày không đủ hai tháng, hôm nay thiên đế liền sẽ phát hạ nhiệm vụ, từ binh đấu bộ cùng quân sư bộ phận đừng đi hoàn thành. Ai hoàn thành nhanh nhất, hoàn mỹ nhất, ai đó là tiến vào luân hồi giới danh ngạch chi nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,